Chương 98, nhất chiêu bị mất mạng. Ở ác quỷ nói khoác mà không biết ngượng đồng thời, Inuyasha đám người trên mặt vẻ đồng tình càng thêm rõ ràng. Tuy là, mụ cụ rồ khí công ba cả kinh bị tận lực khống chế được, vẻ ngoài có thể nói là vô cùng thê thảm, thế nhưng cái này không có nghĩa là mụ cụ rồ công kích uy lực yếu. Inuyasha đám người và mụ cụ rồ ở chung thời gian dài như vậy, đã sớm biết mụ cụ rồ bất luận cái gì công kích cũng không thể khinh thị, cho dù này đạo khí công ba thực sự không đánh chết ác quỷ, cũng không có nghĩa là ác quỷ có thể thủ thắng. Trong điện quang hỏa thạch, cái kia khí công ba đã bay đến ác quỷ trước mặt, cách ác quỷ chỉ có không đến xa một mét. Ác quỷ vẫn như cũ bất dĩ vi nhiên cười lạnh, một trưởng vô xuống phía dưới. Inuyasha mặc dù nhưng đã thoát khỏi ràng buộc, lấy được tự do lần nữa, thế nhưng hắn hoàn toàn không có xuất thủ giúp một tay ý tứ, lắc đầu, thở dài nói, chưa thấy qua như thế chủ động tìm chết, thật ngại sống được quá lâu sao. Di lặc mì rổ cụ thì là nghiêm trang nói ra, Inuyasha, ngươi sai rồi. Hắn chỉ là một con ác quỷ, vốn chính là người chết, nói chuyện gì có sống hay không anh trong điện quang hỏa thạch, ác quỷ bàn tay hung hăng vỗ vào mù cụ rổ khí công ba. Mù cụ rổ khí công ba tiến vào trong thân thể của hắn, toát ra chói mắt kim quang, cũng ở trong thân thể của hắn khuếch tán, để hắn bán trong suốt thân thể dần dần biến thành kim sắc. Khi hắn một cái bộ vị hoàn toàn bị kim quang ăn một lúc, sẽ giống như là rơi vào trong nước tượng đất một dạng, nhanh chóng tăng dã. Hóa thành một 470 điểm điểm kim quang ở giữa không trung tản ra. Làm ác quỷ phát hiện thân thể biến hóa lúc, hắn hoảng sợ kêu to, phát sinh nhọn tiếng kêu thảm thiết. Tại sao có thể như vậy, đây là lực lượng gì, vì sao cơ thể của ta sẽ hòa tan cả gù dạ nhàn nhạt nói ra, đã sớm nói với ngươi rồi, tên nhân loại này là quái vật, không dễ chọc, ngươi lệnh muốn tìm chết ai có thể ngăn cản ngươi ngủ yên a. Inuyasha thì là chậm rãi đứng lên, nói ra, dường như không có bạo tạc, động tĩnh so với ta tưởng tượng bên trong tiểu, bất quá con này ác quỷ sẽ không có cứu. A Di Lặc Mì Rổ Cụ buồn bực nói, mù cụ rồ, ngươi lừa gạt chúng ta, ngươi rõ ràng nói nếu như ngươi xuất thủ, nhất định sẽ đem tòa thành nổ banh, nhưng là sự tình cũng không hề biến thành ngươi nói loại tình huống đó. Mù cụ rồ suy nghĩ một chút, dường như thật nói qua nói vậy, bất quá hắn lúc đó có thể không có nói sai. Hắn lúc đó không biết ác quỷ thực lực cụ thể có bao nhiêu mạnh mẽ, nếu như cần khí công ba bạo lực phá hủy hắn, cái kia khí công ba uy lực nhất định có thể đem tòa thành san thành bình địa. Bất quá, nếu là dùng khí chậm rãi ăn mòn, đem ác quỷ năng lượng hóa giải, tự nhiên không có lớn như vậy lực phá hoại. Chuyện này nhắc nhở mù cụ rồ, về sau ngàn vạn lần không nên đánh giá cao cái này cái thế giới sức chiến đấu tầng thứ. Mù cụ rồ đem đại BGBC khái tình huống nói rõ một chút. Nhàn nhạt nói ra, loại vấn đề này không cần nghiên cứu kỹ, ta đã phát hiện kỳ ô đích thực mới hướng đi, chúng ta nhanh lên cùng đi qua nhìn một chút. Hơn nữa các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, từ lần trước bị thua mà chạy, chúng ta đã thời gian rất lâu không có phát hiện nạ giả hướng đi, loại tình huống này trước đây chưa từng xảy ra. Mặc dù nói, mù cụ rô bởi vì tự thân tính đặc thù, có thể tinh tường cảm ứng được nạ giả khí, tiến tới phán đoán vị trí của hắn. Thế nhưng hắn có loại này bản lĩnh, không có nghĩa là Inuyasha đám người có thể tìm tới, mù cụ rồ đi tới cái này cái thế giới lại không phải là vì làm bảo mẫu, đương nhiên sẽ không đem trọng yếu như vậy tình báo nói cho Inuyasha bọn họ. Inuyasha ngẩn ra, hậu chi hậu giác nói ra, nói như vậy lời nói, nạ dạ quả thực thật lâu không có động tĩnh, liền phân thân của hắn đều không thấy được, a lẽ nào nạ dạ lại trốn đi thuế biến Di Lặc Mì Rổ Cụ biến sắc, suy đoán nói. Cái khả năng này không nhỏ, hắn lần trước không phải nghĩ hấp thu sẻ sô mà đồng thời lưu lại một ngu ngốc phân thân sao, nhất định là thuế biến đến thời điểm mấu chốt, hắn mới có cần lực lượng mới bổ sung chính mình. Nhưng là, hắn sẽ tránh ở cái gì địa phương tiến hành thuế biến đâu, tuy vậy, chúng ta cũng không có cách nào tìm được nạ dạ, trừ phi mù cụ rồ đồng ý giúp đỡ. Sàn gỗ cổ quái nhìn về phía mù cụ rồ, thế giới lớn như vậy, nếu như nạ dạ quyết tâm phải ẩn trốn. Phải tìm được hắn cũng không dễ dàng, có thể tìm tới người của hắn chỉ có mù cụ rồ một cái. Các ngươi ở coi khinh lỗ mũi của ta sao, Inuyasha bất mãn kháng nghị nói, chỉ cần có thể tìm được nạ dạ mùi, ta nhất định có thể đuổi tiếp. Vậy ngươi tìm được nạ dạ mùi sao, Di Lặc Mì Rổ Cụ hỏi ngược một câu, nhất thời để Inuyasha không lời nào để nói. Cho dù Inuyasha không muốn thừa nhận cũng không được, miễn là nạ dạ bay trên trời, cũng sẽ không lưu lại bất luận cái gì mùi tin tức. bằng như xạ cùng cổ gạ bản lĩnh tuyệt đối không cách nào truy tung xuống phía dưới. Mù Cù Dộ nhàn nhạt nói ra, cho nên ta mới có cho các ngươi học tập tức giận phương pháp sử dụng, thông qua khí tìm đến người, đáng tiếc các ngươi vẫn không học được. Ta trước đây liền đã nói với các ngươi, ta không phải chiếu cố đứa bé sơ sinh bảo mẫu, các ngươi cũng không phải cần phải chiếu cố hài nhi, cho nên phải tìm nạ dạ liền dựa vào chính mình năng lực tìm, ta sẽ không trực tiếp giúp các ngươi. Mù Cù Dộ mong muốn là cùng tối cường trạng thái nạ dạ đánh một trận, mà không phải nửa đường bóp giết hắn trưởng thành. Ở cái tiền đề này dưới, Mù Cù Dộ đương nhiên không có lý do gì giết chết nạ dạ. Inuyasha đám người mặc dù không nguyện ý chứng kiến loại chuyện như vậy phát sinh, lại cũng không thể tránh được, người nào để bọn họ đánh không lại Mù Cù Dộ. Dừng một chút, Inuyasha đột nhiên lộ ra kinh sợ, trừng đại mắt nhìn hướng Mù Cù Dộ, nghi ngờ nói, Mù Cù Dộ, ngươi mới vừa nói cảm ứng được kỳ kỳ ổ hướng đi, lẽ nào nàng đã ở tìm nạ dạ? Vậy chúng ta là không phải chỉ cần tìm được nàng, liền có thể tìm được nạ dạ? Mù Cù Dộ thầm giận mình, thế nhưng biểu hiện ra vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh. Không thể không nói, Inuyasha gần nhất quả thực biến thông minh rất nhiều, động não xác suất càng lúc càng lớn. Cứ như vậy, cho dù không mượn Mù Cù Dộ năng lực, hắn cũng nhất định có hy vọng tìm được nạ dạ. Từ trình độ nào đó mà nói, Mù Cù Dộ kỳ thực không phải bài xích Inuyasha loại này trưởng thành. Mù Cù Dộ nhún vai, tùy ý nói, ai biết được, ngươi nghĩ muốn biết sự thực như thế nào, chỉ có thể tự đuổi tiếp thử xem. Inuyasha đoàn người hạ quyết tâm, liền lập tức dọc theo kỳ kỳ ổ mùi truy tung xuống phía dưới, ngược lại kỳ kỳ ổ là không biết bay, miễn là không mưa, của nàng tất cả động tĩnh đều sẽ cho Inuyasha để lại đầu mối. Liên tục truy tung vài ngày đến, bọn họ rốt cuộc đuổi tới một tòa linh sơn phụ cận. Mù Cù Dộ trôi ở giữa không trung, nhìn về nơi xa lấy xa xa linh sơn, chỉ thấy linh sơn bên trên mây mù lượn quanh, dường như tiên cảnh, căn bản là không có cách chứng kiến linh sơn hình dáng. Mà Inuyasha cùng Di Lạc Mị Dỗ Cụ ở đi tới nơi này, đều cảm thấy cực độ không khỏe, xịp càng là hấp hối, ghé vào Ali trên vai vẫn không nhúc nhích, sẵn gỗ vân mẫu cũng mất đi tất cả lực lượng. Đi tới Inuyasha thế giới thời gian dài như vậy, Mù Cù Dộ cũng là lần đầu tiên cảm nhận được mạnh mẽ như vậy thanh tẩy lực lượng. Inuyasha trầm giọng nói, kỳ kỳ ố mùi đi tới nơi này liền tiêu thất. Lẽ nào nàng xông vào linh sơn đi? Nhưng là Di Lặc Mị Dỗ Cụ nói tiếp ra Inuyasha lời muốn nói ra, nhưng là kỳ kỳ ổ đã là một cái người chết làm sao có thể tới đây trùng tràn ngập thần thánh lực lượng địa phương, nàng sẽ bị trong nháy mắt thanh tẩy. Inuyasha, lỗ mũi của ngươi sẽ không xảy ra vấn đề a? Ồn ào quá a, ta làm sao biết kỳ kỳ ổ tới nơi này nguyên nhân, nhưng là mùi của nàng đúng là nơi đây biến mất. Inuyasha phiền táo nói, tìm người lân cận hỏi một chút thôi. Mù Cù Dộ tùy ý nói ra, bởi vì có linh sơn tồn tại, người lân cận dường như không có có nhận đến quá yêu quái tập kích, có rất nhiều người sống sót. Nếu như kỳ kỳ ổ thật đi vào, khẳng định có người chứng kiến.